Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, kịch chiến. 5. Tại zombie vương tinh thần năng lượng tác dụng phía dưới, cự hình zombie phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể cấp tốc biến hóa, nguyên bản cao 10 trượng thân thể, trực tiếp thu nhỏ gấp trăm lần, trở thành cao khoảng một thước người lùn, giống như 10 thanh trường kiếm móng ngón tay, cũng theo thu nhỏ gấp trăm lần. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy cao 10 trượng cự hình zombie trở thành cao khoảng một thước người lùn, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói, vội vàng đề cao cảnh giác, sợ trước mắt người lùn zombie có cái gì đặc thù kỹ năng. Siêu, siêu, siêu, từng đợt nhỏ xíu phong thanh tại Dương Phong vang lên bên tai, cao khoảng một thước người lùn zombie giống như đạn pháo đồng dạng, mang theo nhỏ xíu phong thanh, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. 10 cái nhỏ bé nhưng lại chớp động lên hàn quang lạnh như băng móng vuốt, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người bắt lấy. Cao khoảng một thước người lùn zombie, tốc độ nhanh vô cùng, còn như thiểm điện đồng dạng, một cái di chuyển, liền ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể thì bổ nhào vào Dương Phong trên người, móng vuốt sắc bén, tại tới gần Dương Phong thân thể thời điểm, trong lúc đó duỗi dài, hóa thành từng thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Dương Phong thân thể bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, phá vỡ Dương Phong trên người chiến giáp phòng ngự, phá hủy thủ hộ dây lưng phóng thích ra lồng phòng ngự, làm thủ hộ dây lưng trực tiếp sụp đổ, tốc độ thật nhanh, mượn chiến giáp cùng thủ hộ dây lưng ngăn cản người lùn zombie sắc bén móng vuốt thời điểm. Dương Phong thân thể cấp tốc chớp động, từ người lùn zombie sắc bén móng vuốt xuống trốn ra được. Vẻ mặt âm trầm nhìn qua người lùn zombie nói, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được người lùn zombie, mở to một đôi hung tàn con mắt, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong bên người, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người chộp tới, một bước mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ tư thế. Đối mặt người lùn zombie hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, lơ lửng tại giữa không trung hợp kim chủy thủ, còn như thiểm điện đồng dạng xuyên qua hư không, hung hăng đâm vào đến người lùn zombie thân thể bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lại không cách nào đâm vào đến người lùn zombie bên trong thân thể. Ta thao, thật mạnh lực phòng ngự. Nhìn thấy hợp kim chủy thủ không cách nào phá mở người lùn zombie phòng ngự, Dương Phong vẻ mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, người lùn zombie thì tại Dương Phong kinh hô thời điểm, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong trước người, một đôi móng vuốt sắc bén, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người chộp tới. Một khi bắt chúng, Dương Phong không chết cũng tàn phế. Cẩn thận, một tiếng thanh thúy giọng nữ tại Dương Phong vang lên bên tai. Một cỗ hàn băng tức giận tại Dương Phong trước người hiện lên. Một cái kiên cố băng lá chắn trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một tiếng giòn vang tại Dương Phong vang lên bên tai. Người lùn zombie móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp vào Dương Phong trước người kiên cố băng lá chắn bên trên. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Lập tức chỉ thấy được kiên cố băng lá chắn hiện đầy mạng nhện giống như vết dạn, vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng, rớt xuống đất bên trên. Mặc dù kiên cố băng lá chắn, vẻn vẹn chặn người lùn zombie một kích, thế nhưng là vì Dương Phong tranh đoạt đến rút lui thời gian, thuận lợi tránh thoát người lùn zombie hung mãnh một kích, hướng phía sau rút lui hơn 10 mét, kéo ra cùng người lùn zombie khoảng cách. Băng Phong Thiên Hạ nhìn thấy Dương Phong từ người lùn zombie móng vuốt sắc bén phía dưới tránh thoát một kiếp, vừa đuổi tới chiến trường xung quanh, Hiểu Tĩnh nhẹ nhàng nới lỏng nhất khẩu khí. Nhìn về phía người lùn zombie trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khẽ quát một tiếng, một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ hắn thân trên tuôn ra. Lập tức tràn ngập ra, đem người lùn zombie bao phủ trong đó, hóa thành băng cứng, đem người lùn zombie băng che lại. Từng tia lạnh tức giận không ngừng thẩm thấu đến người lùn tang trong thi thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, lơ lửng tại giữa không trung hợp kim chủy thủ. Một cái chớp động, hung hăng đâm vào băng cứng bên trên. Lập tức, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Băng cứng hiện đầy giống như mạc nhện vết rạn, vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng, mà bị lạnh khí nhập cốt triệt để đóng băng người lùn zombie. Cũng theo băng cứng vỡ vụn, hóa thành vô số máu thịt vụn, nhìn ngươi còn hướng cái kia chạy. Xử lý người lùn zombie đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía tránh ở một bên zombie vương trên người. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền khẽ quát một tiếng, sắc bén hợp kim chủy thủ liền đằng không mà lên, tại giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về zombie vương trên người cấp tốc đâm nhanh mà đi. Đối mặt hợp kim chủy thủ hung mãnh công kích, zombie vương phát ra một tiếng bén nhọn gào thét thanh âm. Trong mắt lóe lên một chút hung tàn quang mang, khuôn mặt bên trên đều là vẻ dữ tợn, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tinh thần từ trong đầu tuôn ra, hóa thành một cỗ tinh thần sương mù tức giận, thẩm thấu đến zombie vương trong thân thể. Lập tức, chỉ thấy được zombie vương thân thể cấp tốc biến hóa, bầy kín toàn thân lân giáp từng mảnh nhỏ rơi, lộ ra bên trong huyết nhục, mi tâm chỗ hắc sắc ngôi sao năm cánh phóng xuất ra nói đạo hồng quang, mang theo kinh khủng uy năng, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Cảm nhận được hồng quang bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố, Dương Phong sắc mặt đại biến, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, túi ở trong quả cầu kim loại toàn bộ bắn ra, nhanh chóng tan rã, hóa thành một cái cực lớn hình vuông tấm chắn, yên tĩnh thẳng đứng tại Dương Phong trước người. Âm, từng tiếng giòn vang, không ngừng tại Dương Phong vang lên bên tai, từng đạo kinh khủng hồng quang, sấm sét xuyên thủng hình vuông tấm chắn, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Băng lá chắn, ngay tại từng đạo kinh khủng hồng quang lập tức rơi vào Dương Phong trên người chỉ là. Xung quanh Hiểu Tĩnh thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Dương Phong vang lên bên tai. Một cái kiên cố hình vuông băng lá chắn xuất hiện tại Dương Phong trước người, chặn khủng bố hồng quang công kích. Chỉ là hồng quang sức mạnh cực kỳ cường đại, hình vuông băng lá chắn còn có kiên trì một giây, liền sinh ra từng tia vết rạn, lúc nào cũng có thể sụp đổ ra. Thấy tình cảnh này, xung quanh Hiểu Tĩnh sắc mặt đại biến, răng ngà một cái, trong đầu băng hệ năng lực dốc toàn bộ lực lượng, ngón tay bên trên băng giới công hiệu mở ra đến lớn nhất. Một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ hắn thân trên tuôn ra, chui vào đến lập tức sụp đổ hình tròn băng lá chắn bên trên, làm hình vuông băng lá chắn bên trên vết rạn biến mất, một lần nữa biến kiên cố không thể gãy hủy đứng lên. Mà Dương Phong cũng thừa dịp băng lá chắn ngăn trở hồng quang có lợi thời cơ, cấp tốc chớp động thân hình, nhanh chóng vòng tới hơn 10 mét bên ngoài. Khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, thủng trăm ngàn lỗ khiên kim loại, lập tức tan rã, hóa thành mấy chục thanh bén nhọn phi đao, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đâm vào đến zombie vương bên trong thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, mất đi sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong thể nội, làm Dương Phong thuận lợi tấn thăng đến cấp 36. Thể lực cùng tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thành công xử lý zombie vương đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần đến zombie vương trước thi thể. Đem zombie vương tuôn ra trang bị nhặt lên. Nguyên một đám cha nhìn lại. Tật phong kiếm pháp, huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Thanh phong kiếm, huyền cấp hạ phẩm vũ khí. Nắm giữ siêu cường lực công kích. Tật danh tiếng nón chủ. Tật gió sáo trang một trong. Nắm giữ siêu cường lực phòng hộ cùng điều tra lùng tìm công năng. Tật gió chiến giáp. Tật gió sáo trang một trong. Nắm giữ siêu cường lực phòng hộ. Tật gió hộ hoàn. Tật gió sáo trang một trong. Nắm giữ siêu cường lực phòng hộ. Mỗi ngày tự động tạo ra hai cái đặc chế cỡ trung tinh hạch bom. Tật gió quyền sáo. Tật gió sáo trang một trong. Nắm giữ siêu cường lực công kích. Mỗi ngày tự động tạo ra 10 cái cỡ nhỏ tinh hạch bom. Tật gió cái bao đầu gối. Tật gió sáo trang một trong. Nắm giữ siêu cường lực phòng hộ cùng siêu cường lực công kích. Tật gió chiến giày. Tật gió sáo trang một trong. Nắm giữ siêu cường lực công kích cùng tự do năng lực phi hành. Tật gió sáo trang. Đem zombie vương tuôn ra trang bị toàn bộ tra xét một lần đằng sau. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm. Một tiếng thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem bước trên mây giày cởi xuống, đổi bên trên tật gió sáo trang. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong xuyên ngân sắc chiến giáp. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, ngân quang sáng chói, giống như chiến thần hạ phàm đồng dạng. Đổi bên trên tật gió sáo trang đằng sau, Dương Phong lập tức đưa bàn tay đặt ở tật phong kiếm pháp bên trên. Mặc niệm học tập hai chữ, lập tức chỉ thấy được tật phong kiếm pháp vô căn cứ biến mất không thấy. Một cái kiếm khách luyện tập kiếm pháp hình ảnh xuất hiện tại Dương Phong trong óc. Để Dương Phong có thể tùy thời tham quan học tập. Trong thời gian ngắn nhất, đem tật phong kiếm pháp tinh túy nắm giữ ở trong tay. Hiểu tĩnh, vừa rồi đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta nói không chừng đã chết tại zombie vương trong tay. Thu thập xong zombie vương tuôn ra trang bị, Dương Phong mới chậm rãi đi đến xung quanh Hiểu tĩnh trước người. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua xung quanh Hiểu tĩnh cảm tạ đến. Phong ca, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi, cứu ngươi cũng là nên, cũng không cần khách khí như thế. Xung quanh Hiểu tĩnh dùng ái mộ ánh mắt, nhìn qua một thân ngân sắc chiến giáp Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hiểu tĩnh, cảm ơn ngươi, nhìn xem trong hai mắt đều là vẻ ái mộ xung quanh Hiểu tĩnh. Dương Phong khẽ gật đầu, cũng đem xung quanh Hiểu tĩnh ôm trong ngực. Tại xung quanh Hiểu tĩnh cái trán bên trên nhẹ nhàng mà hôn một cái. Theo zombie vương chết đi, mất đi chỉ huy mấy chục vạn zombie, lập tức xa vào đến hỗn loạn trạng thái bên trong. Tại quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất liên hợp rào sát phía dưới. Cấp tốc tiêu vong, cuối cùng toàn bộ hóa thành từng cỗ tàn phá thi thể. http://www.sop.com/xt/90316207214/3 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?